Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, quyền hạn. Sự tình gì? Louis dò hỏi. Nhân thủ, Erica cười khổ nói, nhân thủ không đủ, ngoại trừ cùng trưởng quan cùng một chỗ bất học vô thuật Theron cùng thường xuyên làm nhiệm vụ. Ngươi cùng Siro, cái này đảo tư pháp để đó không dùng CP9 chỉ còn lại ta một cái. Thượng cấp xuống rất nhiều nhiệm vụ chúng ta căn bản là không có cách hoàn thành. Cái này sao? Không quan hệ, Louis khẽ cười nói, đã có biện pháp giải quyết. Huy, ngươi không phải là để Gorose cho chúng ta đưa mấy người đến đây đi mail. Từ CP0 bên trong. Siro đột nhiên kinh ngạc nói, Gorose, Erica đồng dạng kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, Louis lão đệ lần này thế nhưng là lợi hại không được Amel. Gorose đều quyết định thỏa mãn hắn một cái yêu cầu. Siro một bộ mặt mũi sáng sủa dáng vẻ, thỏa mãn một cái yêu cầu, tùy tiện yêu cầu gì, Erica quá sợ hãi, đương nhiên không thể quá phận. Louis thuận miệng nói, vừa lúc thứ ta muốn không coi là quá phận, cho nên nói đến cùng là cái gì sao Amel? Louis đại nhân, nghe nói ngươi trở về, thời gian là sáng sớm, Louis ngay tại rèn luyện thời điểm, cái nào đó vẻ mặt tươi cười ra hỏa cười hì hì xuất hiện ở trước mặt hắn. Theron a, tên của nam nhân là Theron, tuổi chừng là dáng vẻ chừng 20. Thực lực rất yếu, so với Erica đều có chỗ không bằng. Thật có lỗi à, Louis đại nhân, hôm qua bởi vì trưởng quan các hạ thực sự không cho ta đi, cho nên cho tới bây giờ mới có thời gian đến cùng ngươi gặp mặt. Thật có lỗi, thật có lỗi. Theron khắp khuôn mặt là áy náy, lộ ra nhắc tới ở trên tay một bình rượu. Hắc hắc, hôm qua cùng trưởng quan lúc uống rượu đãi đến. Món hàng tốt, thật sao? Louis nhíu nhíu mày, tiếp nhận trong tay hắn rượu, cầm trên tay nhìn một chút, làm CP đặc công. Rượu văn hóa đương nhiên là không thể không hiểu rõ một vòng. Wembley rượu, sinh ra từ Tây Hải, sản lượng hàng năm bất quá ngàn bình, chủ yếu cung ứng chính phủ cao tầng, thuộc về khó gặp rượu ngon. Cảm ơn, không có gì, không có gì. Coi như là cho ngươi bày tiệc mời khách. Theron mặc dù thực lực cũng không sao được, nhưng là ngoài ý muốn vẫn rất biết làm người. Nghĩ sẽ không làm người cũng không có cách nào. Cùng gần như thiểu năng Spandai khác biệt. Theron tại biết trước đó sinh ở tòa này đảo tư pháp chuyện phía trên đằng sau. Hắn liền trong nháy mắt minh bạch trên tòa đảo này đến cùng là ai đương ra làm chủ. Louis đại nhân còn muốn rèn luyện đúng không? Ta sẽ không quấy rầy. Vô cùng thức thời, đưa hành lễ đằng sau Theron lập tức rời đi. Không có cùng kẻ như vậy so đo ý tứ. Vô luận là thực lực hay là cách cục, gia hỏa này có thể trở thành một cái bình thường CP9 đại khái đã là cực hạn. Rèn luyện còn chưa kết thúc. Thời gian khoảng cách giải quyết hết CP9 nội loạn đã qua một năm có thừa. Louis thực lực so với lúc đầu đã có long trời lở đất đồng dạng biến hóa. Bá khí phương diện tự nhiên không cần nhiều lời. Haki Busosoku tu luyện thành công, đã đạt tới tinh thông nước người chuẩn. Haki Kenbunsoku tại trái cây năng lực viện trợ dưới cũng có cực lớn tiến bộ. Đối với tinh thần ý chí nhận biết đằng sau tất nhiên sẽ có tác dụng lớn. Càng thêm tinh tế tỉ mỉ nhập vi quan sát đối với chiến đấu có lẽ cũng không có quá lớn viện trợ. Nhưng là đối với tu luyện xây mây Kikan coi như có ích quá lớn. Có thể nhìn thấy cơ trùm mang ý nghĩa xây mây Kikan của Louis rốt cuộc có thể thêm gần một bước. Càng thêm hướng phía nhân thể chỗ sâu thâm nhập. Tại hoàn thành thân thể tất cả nội tạng cơ quan hoạt hóa đằng sau. Mượn từ cái này tiến bộ Kenbunsoku, Louis đem sau đầu tiến hành tiến thêm một bước xây mây Kikan. Kết quả chính là càng linh hoạt, càng nhạy cảm, chứa đựng ý chí càng nhiều. trình độ nào đó, kết hợp trái cây năng lực lời nói, Louis đầu đã có thể coi như USB đến sử dụng. Đầu kết thúc về sau, rốt cuộc bắt đầu đối với cơ bắp tiến hành tiến một bước hoạt hóa. Lần này là thâm nhập đến cơ trùm trình độ, bởi vì cần tập trung Kenbunsoku, cho nên tiến độ cũng không nhanh. Hiện tại cũng chỉ là hoạt hóa một con cánh tay phải cơ trùm. Nhưng là dù là như thế, đem cánh tay phải tất cả cơ trùm đồng thời bạo lực lượng. Tăng thêm Rokugan trùng kích, Louis quyền lực một kích y nguyên đem cái kia cự quái Bizister đánh quá sức. Louis rất chờ mong làm toàn thân cơ trùm đều hoạt hóa sau khi hoàn thành có thể tuôn ra như thế. Nào lực lượng, toàn thân phóng thích Rokugan tư tưởng cũng đã hoàn thành. Cái này ngược lại là cũng không tính rất khó khăn. Không có gì đáng nói. Louis tiến bộ so với 2 năm trước là toàn bộ phương vị. Hiện tại Louis lời nói, đối mặt ngay lúc đó Salad, Cracker cũng chưa chắc không có chính diện một trận chiến lực lượng. Nhưng là còn chưa đủ, còn phải trở nên mạnh hơn mới được. Đảo tư pháp thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm đi qua. Phía trên vẫn là rất thông cảm Louis cùng Siro. Hai người này mới khắp thế giới ra nhiệm vụ, cho nên cho bọn hắn đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Spandai đối với mình hiện tại ngập trong vàng son thời gian cũng rất hài lòng. Louis vì để cho hắn vui sướng cố ý tại đảo tư pháp bên trên đưa vào rất nhiều giải trí cơ sở. Dù sao trống không địa phương có rất nhiều. Spandai đối với cái này biểu thị điểm tán. Tu luyện, ngẫu nhiên xử lý một chút văn kiện. Erika hiện tại đã rèn luyện ra được. Trên cơ bản đảm đương Louis thư ký. Phần lớn sự vụ đều do nàng đến xử lý. Louis thời gian trôi qua cũng rất không tệ. Sau đó, báo cáo trưởng quan, CP3 sở thuộc, Jack, John, Steve đưa tin, CP2 sở thuộc, Mess, Diego, Walter, Jai Cần, Lai đến đây đưa tin, CP5 sở thuộc, Dylan, White, Blanca, Reed đến đây đưa tin, ngoặc kép, sống yên ổn thời gian cũng không có qua bao lâu. Một chiếc thuyền lớn dừng sát ở đảo Tư Pháp trước đảo. Từng vị đồ tây đen từ trên thuyền xuống, hướng phía mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn ngáp dài Spandai đưa tin. Hoa hoa, đêm qua này quá muộn cho nên hiện tại hoàn toàn đề không nổi tinh thần Spandai trưởng. Quan không hứng lắm gật đầu nói, chính là các người a, Louis từ những ngành khác đều tới hỗ trợ ra hỏa. Vâng, trưởng quan. Cùng lúc mở miệng, cứ như vậy đi, các ngươi nghe Louis an bài. Khoát khoát tay, Spandai hoảng du du bò lên trên Theron sau lưng. Cái này rất biết chiếu cố người nam nhân hướng phía Louis ánh mắt ra hiệu đằng sau. Lưng cõng hắn bước nhanh đi ra. Trưởng quan các hạ cần đi ngủ. Chính là như vậy, về sau, ta chính là các ngươi lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Trưởng quan rời khỏi. Louis đương nhiên tiến lên một bước, mở miệng nói, các ngươi đều là đến từ các bộ môn ưu tú nhất thành viên. Ta đem các ngươi điều đến nơi này đến, cũng là bởi vì các ngươi ưu tú, CP9 nhân thủ không đủ, các ngươi hiện tại thì tương đương với dự bị nhân viên. Biểu hiện hợp cách tự động thu hoạch được tấn thăng CP9 cơ hội. Có hiểu hay không? Minh bạch. Đến từ từng cái bộ môn bọn đặc công khắp khuôn mặt là hưng phấn ý cười. CP9, Cypher Pole tầng cao nhất, có thể gia nhập nơi này, là mỗi cái cơ sở đặc công mộng tưởng. Louis giống như Gorose nói yêu cầu là, muốn thu hoạch được có thể tự do điều động CP những ngành khác nhân viên quyền hạn. Gorose đồng ý, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là phải hướng phía trên báo cáo chuẩn bị. Không cần điều kiện lý do, chỉ cần sau đó trải qua được kiểm chứng. Hắc hắc, Louis, tiểu tử ngươi lẫn vào không tệ nha, đều có thể đem lão tử từ CP5 điều chỉnh lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.